Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1799, chương 1798 trên đồi núi chiến trường. Anh Brad, tầng thứ 24, đây là một cái đối với Rama, thậm chí đối với Hồng Dực, tất cả mọi người mà nói cũng không tính là xa lạ tầng lầu. Không, càng chuẩn xác mà nói, đối cái này tầng lầu không cảm thấy xa lạ là sao thời kỳ Hồng Dực, thành viên, mà không phải hiện tại Hồng Dực, bên trong tất cả mọi người. Bởi vì, lúc trước, tại sao bên trong lầu một này tầng đã từng trở thành Hồng Dực, căn cứ, nhường Hồng Dực, công hội công trình kiến trúc xây dựng ở chỗ này. Cho nên, đối với Hồng Dực, nguyên thành viên nhóm tới nói, lầu một này tầng đã coi như là đặc biệt quen thuộc. Tầng thứ 24 liền là một cái đại bộ phận đều bị mặt nước bao trùm hồ triều hệ khu vực. Tọa lạc tại tầng lầu trung ương nhất hồ nước khổng lồ, bên trong có một tòa đảo nhân tạo. Theo nơi này kéo dài vươn rất nhiều dài nhỏ cầu nổi hướng bốn phương tám hướng mà ra. Thông hướng vô số đảo nhỏ. Cái kia tòa đảo nhân tạo liền là tầng thứ 24 đường lớn khu Panares. Đi qua Hồng Dực, công hội căn cứ địa liền là bị xây dựng ở nơi đó. Mà bây giờ, mặc dù chuyển rời đến Alo bên trong, cũng lọt vào sửa đổi phần. Có thể lầu một này tầng phong cảnh có vẻ như cũng không có sinh ra quá nhiều cải biến. Tại thứ 23 tầng bị thông quan, các người chơi đến tầng thứ 24 thời điểm, Rama liền đã từng mang theo Hồng Dực, nguyên các người chơi cùng đi đến nơi này. Xem như nhớ lại một thoáng, đến ở hôm nay, Rama đám người mục đích không phải tới Panares nhớ lại, mà là chuẩn bị đi tới Panares phía bắc ngắm cảnh đảo nhỏ. Ở nơi đó, có một gốc nổi danh đại thụ, nghe nói, cái kia, tuyệt kiếm, liền là tại dưới gốc cây kia nghênh chiến đến từ các nơi trên thế giới cao thủ. Lại đến nay cũng còn chưa từng bại qua. Rất nhiều người chơi liền theo Panares phương hướng bay tới, cơ hồ có thể nói là kết bè kết đội, nhanh lên, ba điểm nhanh đến, khiêu chiến liền lại nhanh muốn bắt đầu. Chúng ta mau chóng tới đi. Trên bầu trời, từng cái kích động lấy cánh chim không ngừng hướng phía bắc bay đi người chơi liền liên tục làm ra. Dạng này phát biểu, một bộ hết sức khỉ gấp bộ dáng, rõ ràng. Này chút người chơi đều là dự định đi phía bắc ngắm cảnh đảo nhỏ. Chỉ là, bọn họ có phải hay không đi khiêu chiến? Vậy thì có đợi thương thảo. Bây giờ, bởi vì tuyệt kiếm, danh hiệu bị hút dẫn tới người chơi liền không thể bảo là không nhiều. Cái nào sợ không phải đi khiêu chiến? Không ít người chơi đều chờ mong có thể thấy các lộ cao thủ khiêu chiến. Tuyệt kiếm, tình cảnh chiến đấu kịch liệt luôn luôn đều là vơ mâu chủ đề. Chỉ cần là vơ mâu người chơi liền không khả năng không có hứng thú. Chớ nói chi là, nếu như vận khí tốt, cái kia thậm chí có thể gặp đến 11 liên kích bản gốc kiếm kỹ. Chỉ một điểm này liền đầy đủ hấp dẫn người. Đây chính là 11 liên kích Oz A. Trước mắt, tại tất cả Oz bên trong, liên kích số cao nhất thuộc về Rama 7 loại bản gốc kiếm kỹ chi 5. Một tay kiếm 10 liên kích bản gốc kiếm kỹ Ngọc Hành. Cho nên, tại còn chưa từng gặp qua Rama sau hai loại bản gốc kiếm kỹ dưới tình huống, 11 liên kích Oz tuyệt đối là trước mắt Alo bên trong liên kích số cao nhất bản gốc kiếm kỹ. Dạng này bản gốc kiếm kỹ tại 5 liên kích Oz đều có thể trở thành cao cấp nhất đạo cụ dưới tình huống. Lại nhận nhiều ít người truy phủng. Có thể nghĩ, vì thế, rất nhiều người chơi đều bị hấp dẫn. Dù cho không thể được đến loại bí tịch này, nhìn lên một cái đều là tốt. Cái này là bản gốc kiếm kỹ hệ thống mang tới mị lực. Không giống cố định kiếm kỹ. Bản gốc kiếm kỹ trừ bỏ bị truyền thụ người bên ngoài người nào đều không thể sử dụng. Chính là hàng thật giá thật chuyên môn kiếm kỹ cùng với tất sát kỹ. trò chơi phế nhân nhóm là không thể nào bỏ qua nó tồn tại. Hôm nay, nơi này đã định trước so ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Một đoạn thời khắc bên trong, mau nhìn. Đó là, đang ở hướng về phía bắc ngắm cảnh đảo nhỏ mà đi các người chơi đột nhiên đã nhận ra động tĩnh. Nhìn về phía một cái phương hướng, ngay sau đó dồn dập mở to hai mắt, chỉ gặp số lượng chí ít vì trên trăm số lượng một đám người chơi liền trùng trùng điệp điệp hướng phía bắc. Ngắm cảnh đảo nhỏ mà đi, ngay ngắn trật tự xếp thành một hàng, tầng trời thấp bay lượn, khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Người cầm đầu chính là Rama, này trùng trùng điệp điệp người chơi tập đoàn. Chính là trước mắt Alo bên trong mạnh nhất công hội. Hồng Dực biết được Rama chuẩn bị đến đây khiêu chiến trong truyền thuyết. Tuyệt kiếm, về sau, trong công hội đám tiểu tể tử liền dồn dập đều la hét muốn cùng một chỗ tới. Phương mới tạo thành như thế thật lớn một cái người chơi tập đoàn xuất hiện. Mà người chơi này trong tập đoàn người chơi còn cơ hồ toàn bộ đều là hàng thật giá thật đỉnh cấp. Cao thủ trên người trang bị xem xét liền không tầm thường, hình thành lực chấn nhiếp tuyệt đối là phát triển trái ngược bình thường. Tại Rama dẫn đầu dưới, một đám Hồng Dực người chơi liền cùng nhau hướng phía bắc mà đi, xuyên qua liên miên bất tuyệt ngọn cây, đem một tòa núi lớn đồi đập vào mi mắt. Nhìn kỹ, tại ngọn núi kia đồi đỉnh có một gốc cỡ nhỏ thế giới thụ cây lớn hướng bốn phía mở rộng nhánh chất. Đến, Kirito một bên bay lên, một bên hướng về Rama nhắc nhở. Chính ở đằng kia, Kaka, Lipfa đồng dạng chỉ hướng gò núi đỉnh. Rama lần theo hai người nhắc nhở, nhìn về phía cái hướng kia. Ở nơi đó, cây lớn dưới đáy một góc, rất nhiều người chơi đúng là tụ tại một khối, làm thành hình tròn bức tường người, thậm chí truyền ra thịnh đại tiếng hoan hô, thoạt nhìn có chút náo nhiệt. Quyết đấu đã bắt đầu sao? Rika tinh thần khẽ rung lên, này nhanh như vậy đã có người khiêu chiến à? Silila rụt cổ lại, cô, ô, tíu tíu, thải điệp, hoa điệp cùng với Pina cũng là bay tương đương vui sướng. Thấy đám người cùng tiếng hoan hô, chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại phát ra hưng phấn gọi, hoàn toàn chính xác có thể thấy có người tại quyết đấu nha. Ngồi tại Asuna trên bờ vai Yui ngồi một cái nhìn ra xa tư thế. Giống như vậy đối mọi người tiến hành nhắc nhở, trên không chiến sao, Asuna đồng dạng có thể thấy, đang hoan hô lấy đám người vùng trời, hai bóng người không được đan xen lấy, nhường, thương thương thương. Tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt vang động. Rõ ràng là tại giao chiến. Bất quá, tình hình chiến đấu cũng không rằng co. Có một phương rất rõ ràng không phải là đối thủ a. Rama thấy rõ ràng, hai bóng người mặc dù đang không ngừng đan xen, có thể trong đó một đạo lại như là cỗ sao chổi tốc độ cao cùng nhanh nhẹn. Một đạo khác thì có vẻ hơi lung lay sắp đổ lại chật vật. Phảng phất đã bị buộc đến tuyệt cảnh một dạng, liên tục bại lui, căn bản cũng không phải là đối thủ. Thật có ý tứ, Rama nhếch lên khóe miệng, chợt lên tiếng, tốt, chúng ta hạ xuống, Rama như thế chỉ thị. Vâng, hết thảy, Hồng Dực, người chơi lập tức lớn tiếng đáp lại, dạng này động tĩnh, cuối cùng hấp dẫn không được phát ra tiếng hoan hô đám người. Thật nhiều người đến đây. Cái kia đó không phải là ma sư sao? Ông trời ơi, thế mà liền ma sư đều đến đây. Vậy cái kia chút người chơi chẳng phải là đều là Hồng Dực người ta nhìn thấy hắc sắc kiếm sĩ cùng cuồng bạo bổ sư, còn có phong tinh linh Lipfa, bọn hắn cũng tới khiêu chiến tuyệt kiếm sao? Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Tại dạng này ồn ào âm thanh bên trong, Rama đoàn người liền trùng trùng điệp điệp chạm đất, rơi vào trên đồi núi. Phía trên bên trong chiến trường,